tôi thích cậu rồi đấy. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy theo cậu giờ chả có việc gì làm ngoài chuyện này cả, nhưng đang đi thì nó bỗng thấy một dáng người rất quen đi qua. Dáng cao, cái người mà nó không thể quên, cho dù có hóa thành tro. Nó đứng lại nhìn người đó, và hắn cũng quay lại nhìn nó. Khác, khác quá, quá khác, nhưng mà nó vẫn có thể nhận ra, là tưởng cậu ta đã làm gì từ cái bữa tiệc ở nhà Tổng thống. Mất tích, một con người như cậu ta mà cũng có lúc biến mất không tung tích sao? Sau bữa tiệc hôm đó, cậu đã thực sự biến khỏi tầm mắt nó mà không có bất cứ dấu vết nào. Tại sao, giờ cậu ta rất khác, khuôn mặt không còn như xưa mà dài và góc cạnh hơn nhiều. Đôi mắt không còn hai mí mà là một mí, cậu đã thay đổi, nó đang nhìn chằm chằm vào tưởng, nó thực sự đã quên mất sự tồn tại cũng như vết thương cậu gây cho nó trong suốt thời gian qua. Thật vui vì điều đó. Nhưng giờ nhìn cậu ta tiều tụy thế này, bỗng lòng nó lại dao động dù chỉ một chút thôi. Tình cảm trong lòng con người không thể nói từ bỏ là có thể bỏ. Nó là một thứ rất mơ hồ, tuy có thể chạm đến nhưng có rất ít người đạt đến đỉnh cao của sự hy sinh. Mối tình đầu thường gọi là mối tình khắc cốt ghi tâm. Có thể quên, có thể bỏ thứ tình cảm đó trong một góc khuất nào đó, nhưng một khi đã nhớ lại, một khi bỗng tìm thấy nó ở đâu đó thì chắc hẳn ai cũng có thể dao động. Nó bây giờ không còn tim đập thình thịch, tay chân luống cuống khi gặp tưởng, nhưng hình ảnh cậu vẫn còn một chút trong lòng nó. Nó nhìn tưởng, cứ tưởng cậu ta cũng nhìn mình, nhưng cậu ta không nhìn nó mà nhìn Vũ, nhìn bằng ánh mắt căm thù. Này, cậu đã rùa rồi còn không mau chạy theo tôi, lạc giờ đấy. Vũ quay xuống, thấy nó cứ dừng lại lên gọi. Hừ, cái đồ tự sướng, biết rồi. Vũ dẫn nó đến một nơi khá vắng vẻ, hình như là khu rừng nào đó. Lắm cây là nó gọi là rừng. Hiện giờ ở địa bàn của Tuấn, này, thư của nhỏ thiên thần đấy, cậu đọc đi. Tường để một lá thư lên bàn Tuấn, tấm thiệp rất đặc biệt, nó màu trắng, không đục như màu của giấy mà nó trong hơn. Ở mặt của tấm thiệp có hiện lên một đôi cánh, màu đen, cánh gắn liền với thiệp, nhưng khi nhìn lại thấy đôi cánh nằm ngoài. Có một chữ Angel màu đỏ, nằm phía dưới đôi cánh. Đằng sau tấm thiệp có hình đầu lâu cũng màu đen, nhìn bề ngoài tấm thiệp được làm rất công phu. Tuấn bất giác mỉm cười, chả biết có nội dung gì nhưng tự dưng cậu lại thấy vui khi nó làm vậy. Mở tấm thiệp ra, những dòng chữ màu đỏ hiện lên. Không phải chữ viết tay mà là loại chữ viết sẵn, mình chỉ cần bóc lớp băng dính hai mặt đăng sau nó ra là có thể dùng. Cậu đọc nó, From ACQ, đại loại là muốn gặp mặt nói chuyện, Bài Thiên Than, Hà Nội, 21 tháng 12 năm 2012. Đi gặp đi, rồi giải quyết luôn một thể, tìm công bằng cho anh em đã chết. Trường cứ là nhảy bên tai cậu, ở rừng, nơi nó và Vũ đang đi. Sao cao thế này, nó hỏi khi Vũ đi lên đằng trên núi, cứ leo. Leo mãi, cao vì nó không thấp, thế bao giờ mới đến? Sắp, cái tên, kia, rốt cuộc là định đi đâu? Hay định mang tôi lên núi, đào một cái hố rồi ném xuống đó, hừ, hừ, hừ. Nó túm vào áo Vũ để đi lên, được thế thì còn gì bằng. Cậu mà chết nơi rừng rú này thì khỏi tiền lương tháng này thôi. Tôi mong còn không được, Vũ chẳng những đốt lại mà còn không thèm nhìn nó, kệ cho nó bám áo đi lên. Khổ, nó bám áo, ngại, không dám quay xuống, ý mà kêu cái nỗi gì. Tên vô nhân tính, keo kiệt, nó nói cả chàng, không cần nghỉ lấy không khí. Thế cậu định thế nào hả? Có đi hay không đây? Trường Dục khi thấy Tuấn không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cậu bảo có nên đi hay không? Nhìn Trường, đây là lần đầu cậu phân vân, và phải hỏi đến người khác. Khuôn mặt đăm chiêu, nhưng ánh mắt ánh lên một chút niềm vui. Tất nhiên là có đi rồi, cậu không thể để cho người khác xem thường bang chúng ta được. Nếu có ua thì mọi người luôn ủng hộ. Ua, Tuấn hỏi, cậu dường như giờ mới trở về hiện thực, nãy giờ chỉ nghĩ đến niềm vui, chưa bao giờ cậu bị lú lẫn như thế này. Thế không nhớ chuyện 2 năm trước hả? Trường nhìn Tuấn, cậu ta thấy Tuấn hình như đã thay đổi. 2 năm trước, lẽ ra có đến 10 bang lớn, trong đó tưởng cũng có chức cao trong bang. Cái hôm chia tay tưởng, nó bị sốc nặng, tinh thần không được ổn định. Thế là đi gây chuyện với bang của tưởng, cậu ta không biết nó là người của thiên thần Ti Ti. Chém, giết, nó sẵn sàng giải quyết ai cản đường mình. Có chuyện gì vậy, sao ở ngoài kia ồn ào thế? Một tên đại ca hỏi, thiên thần bỗng giở trứng đánh vào đây ạ, tên đàn em hốt hoảng. Cái gì, láo thật, gọi tất cả anh em tới giải quyết đi. Lũ, tưởng đến khi không khí đang náo loạn, đâu đâu cũng thấy đánh nhau. Có chuyện gì vậy, cậu ta chạy vào, đại ca, chết rồi, cái gì, thiên thần bỗng dẫn người tới đánh bất ngờ. Không trụ được, chết rồi, thiên thần, chóp một đêm, một bang lớn bị tiêu diệt. Ngay ngày hôm sau, chưa rõ chuyện gì xảy ra thì một vài bang khác đến định chiếm địa bàn. Nhưng không để chúng có cơ hội, nó cũng đến. Lại hỗn chiến, tưởng thấy vậy thì không có ngu mà xông vào, nên rút sớm. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, bốn bang lớn bị tiêu diệt. Mọi quyền lợi đều thuộc vào tay thiên thần. Thấy vậy ác quỷ và dây dây cũng không thể đứng yên nhìn nó bành trướng địa bàn. Cũng ra tay thủ tiêu mấy bang còn lại. Còn lại ba bang, lớn nhất, mạnh nhất, lúc đấy đã lớn chuyện cảnh sát nhảy vào điều tra. Dư luận xôn xao, một phen hú hồn với mọi người, đặc biệt với những người trong thế giới đêm, hội đua xe, những câu lạc bộ, sàn nhảy, quán bar. Cũng vì lớn chuyện nên nó mới ra nước ngoài. Tiền, địa vị xã hội, đã bịt miệng mọi người. Chuyện lắng xuống, Tuấn đang suy nghĩ về cái quá khứ ấy. Liệu nó có xảy ra một lần nữa? Đến rồi, Vũ ngửa cổ lên trời, nhìn trời thấy vậy, nó cũng làm theo. Thật thoải mái, những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, lắm lúc xô vào nhau tạo thành những hình thù rất hay. Nắng chiếu xuống nhưng không thể chạm vào nó bởi ở đây có quá nhiều cây. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy, không khí trong lành, quả không hổ cả chuyến đi của nó. Cậu biết sao tôi dẫn cậu đến đây không? Vũ tỏ vẻ bí hiểm, biết bằng niềm tin à? Thế nào rồi, có chuyện gì chưa? Hôm nay thiên thần gửi thư thách chiến rồi ạ, thiệp gặp mặt chứ không phải thư thách chiến, thằng cu ngu ngốc ạ, uây, vậy sao? Sắp oánh nhau to rồi, thế chúng ta có phải làm gì không đại ca? Tên đó quay sang hỏi một tên, ha, làm gì sao? Ha ha, không phải làm gì, cứ ngồi xem cái đã, chắc chắn sẽ có chuyện hay mà. Tên đó cười, một con người nham hiểm, mắt một mí, khuôn mặt góc cạnh. Còn ai khác ngoài tưởng? Thực ra sau bữa tiệc ở phủ tổng thống, cậu ta đã bị đánh cho không lết nổi thân về nhà. Phải trốn ra nước ngoài, rồi phẫu thuật thẩm mỹ. Và người làm cho tưởng ra nông nỗi ấy là Thành. Thành nghe có người làm phiền nó thế là đi điều tra, biết là tưởng, nên định cho hắn đi gặp các cụ luôn. Mày có tránh xa visa không? Thành gằn giọng, ánh mắt đáng sợ nhìn tưởng. Mày, là cái thá gì? Tưởng không biết, lên mặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành nhếch môi rồi lườm hắn. Hôm nay mày chết rồi, khỏi nói nhiều, cậu đá cho tưởng ngã lăn ra rồi đấm vào mặt, tuy hắn có đánh lại nhưng làm sao có thể làm khó Thành. Dám động vào một con thú đáng sợ như cậu thì làm sao có thể yên. Cậu đánh, cậu dẫm đạp làm tưởng máu me đầy mình. Cuối cùng game over bằng một cú dẫm vào ngực, xuống âm phủ mà kiện dây dây bọn tao, ha ha. Nhưng ai ngờ số hắn lớn, chưa chết, vì vậy là chỉ cần nhắc đến Vũ Thành dây dây là hắn giận căm phẫn. Gà gì mà cũng có lúc tương tư hà, nó chề môi chế giễu Vũ, đây là, Vũ chỉ vào một gò đất nhô lê có cả hoa bên cạnh. Người con gái đầu tiên trong mắt tôi, hà, nó hơi bất ngờ, cái loại người thay người yêu như thay bi tất ấy mà lại nhớ mối tình đầu. Chuyện lạ có thật, hồi năm T, Vũ đang hồi tưởng kể lại, nhưng lại bị nó phá vỡ cái không khí chiều tượng hướng về quá khứ ấy bằng tiếng cười hô hố. Hô hô hô, cậu nói cậu yêu lúc năm tao hà. Cái đỏ trăng hoa, ha ha ha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tôi ngỡ ngàng, cô bé ấy quá xinh đẹp, đặc biệt rất cá tính tôi thích, Tuấn tôi thích cái vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, thích nụ cười như nắng ban mai của cô ấy, thích cái dáng bé bé, nhỏ nhỏ, xinh xinh của cô ấy, và đặc biệt là cách cô ấy nâng niu những con vật né nhỏ. Yêu động vật, Vũ bỗng lấy trong túi ra một tấm hình, một đứa bé thật dễ thương. Tôi định sẽ tìm cô ấy, sẽ cưới cô ấy nhưng tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã thích, đang định nói thì nó cướp tấm ảnh trong tay cậu. Nhìn quen quen, chính mày đó, nó ngắm nghía tấm hình và chắc là mình đã thấy ở đâu. Thứ nhất, nó không thích chụp ảnh, do sợ ma có trong ảnh. Thứ hai, hồi nó bị xe đâm, mất trí nhớ, bác sĩ có bảo nếu là quá khứ không tốt đẹp thì không nên cho nó thấy bất cứ cái gì làm nó nhớ lại. Và bố mẹ nó đã giấu hết hình của nó hồi đấy. Nhìn quen quen nhưng hình như chưa gặp bao giờ. Nó vuốt cằm rồi phán. Giả đây, quen cái gì, làm sao mà cậu quen được, Vũ rằng lại rồi nhét vào túi. Hừ, xê hà có gì hot, nó khoanh tay lại, vẻ bất cần. Có, xít đấy, hot không? Cậu đi mà hot xít với bạn gái của cậu đi. Hô hô, ghen hả? Vũ tiến sát vào mặt nó, cúi đầu, nhìn lên từng biểu hiện trên khuôn mặt. Này, đuôi thì có giờ thôi chứ cứ đuôi hoài là không ổn đâu. Nó hậm hục rồi quay đi. Á, nó bị trượt chân. Cẩn thận, Vũ nắm tay nó kéo lên. Đi đứng phải cẩn thận chú, cứ khiến người khác phải lo. Tôi mướn cậu lo hả? Không phải tại cậu sao? Tự dưng lại đến cái nơi vừa ho gà gáy này. GT, cãi nhau, lúc này, ở trường, giờ ra chơi, sân thượng. Bực mình, sao hôm nay cả hai cùng nghỉ là thế nào? Chàng cao có, dậm chân, hay bọn họ đi chung? Phong, con nhỏ khốn kiếp, cô ta gằn lên tức giận tay đập vào lan can. Cậu thôi đi, Phong quát vì Trang nói nó. Cái gì, cậu dám bênh con nhỏ đó hả? Trang trợn mắt, tôi cũng như cậu thôi, không muốn hai người họ ở cạnh nhau. Thế định làm gì? Hừ, tôi sẽ không để yên đâu. Cướp đồ của ta mà còn muốn yên thân sao? Hừ, sẽ có ngày ta giết mày. Cách chương.